chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, Thanh Lâu Khoái Hoạt Lâm. Hoàng Ngưu thứ này, tại hiện đại thế giới sớm đã nhìn mãi quen mắt, mặc kệ là nào đó quả điện thoại, vẫn là Xuân Vận vé xe, hoặc là cái gì buổi hòa nhạc vé vào cửa, mỗi khi mở bán thời điểm, chắc chắn sẽ có rất nhiều Hoàng Ngưu phá lệ sinh động. Lấy giá thị trường đại lượng mua vào thương phẩm, chờ thương phẩm cung không đủ cầu thời điểm, tại giá cao bán đi, kiếm lấy chênh lệch giá. Hoàng Ngưu cái nghề nghiệp này bị rất nhiều người phỉ nhổ. Nhưng nếu là ánh mắt độc đáo, hoàn toàn chính xác có thể kiếm được tiền một số lớn. Thu nhập rất cao, bất quá nếu là ánh mắt quá kém, đó chính là mất cả trì lẫn trài. Nhưng hiện đại thế giới Hoàng Ngưu lại thế nào sinh động? Cái kia cũng cùng nữ quyền thế giới không quan hệ. Cái này Hoàng Ngưu nữ tuổi còn trẻ, vẫn là đại đường người thành thật, lại có như thế ánh mắt, để Lâm Tử Phàm không khỏi lau mắt mà nhìn, lại lưu thêm cái tâm nhãn, đưa nàng dung mạo ghi lại, không chừng về sau hữu dụng đâu. Lâm Tử Phàm nói nhỏ, sau đó cười một tiếng chi. Chí ít hắn thấy, Hoàng Ngưu nữ ánh mắt rất tốt, nguyên bản đều biết, người bạn đường của phụ nữ nội y đã không thích hợp đầu cơ trục lợi. Chuẩn bị mình mua hai bộ tới, kết quả một cái sâu bài, lại làm cho nàng nháy mắt thay đổi chủ ý, cơ hồ tiêu hết trên thân tất cả bạc tới mua. Cái này đủ để chứng minh ánh mắt của nàng cùng quyết sách năng lực. Hoàng Ngưu nữ sau khi đi, khách nhân khác cũng phần lớn cảm thấy rất thú vị. Tại đại khái hiểu rõ thân hình của mình số đo về sau, liền âm thầm đem mình loại hình cho ghi lại. Kể từ đó, tất nhiên sẽ thuận tiện rất nhiều không phải. Khoảng thời gian này đến nay, người bạn đường của phụ nữ khách hàng mặc dù kém xa trước đó nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít. Bình thường mà nói, đến vào lúc giữa trưa liền sẽ đem tất cả nội y tiêu thụ trống không. Hôm nay bởi vì Hoàng Ngưu nữ mua mấy chục bộ, người bạn đường của phụ nữ đến lúc đó sớm đóng cửa. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Tử Phàm cũng lười đi để ý tới quá nhiều. Hướng phòng ngủ ném hơn mấy khối băng chi về sau, trực tiếp bắt đầu nằm ngáy o. Bồng, ca, không tốt rồi, việc lớn không tốt á. Ra đại sự á. Buổi chiều, Lâm Tư Vũ lại hùng hùng hổ hổ xông vào, ngay cả cửa đều không gõ. Ta dựa vào, Lâm Tử Phàm đột nhiên xoay người bò lên, cũng tìm đến quần áo đem mấu chốt của mình bộ vị che khuất. Sau đó một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình đại muội giấy. Ngươi liền không thể gõ cửa sao? Lâm Tử Phàm mặt đen lên. Mặc dù ta mẹ nó tuyệt không quả ngủ, nhưng là, cái này mùa hè, ta chỉ mặc cái đại quần cộc mà tốt a. Ngươi dạng này thật thích hợp sao? Nhưng mà, Lâm Tư Vũ lại một bộ lơ đễnh bộ dáng. Cái này có cái gì? Khi còn bé ta còn không có gặp qua hay sao? Chẳng lẽ, ngươi thẹn thùng? Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, có lời cứ nói. Đúng đúng đúng, kém chút làm quên, là thật có sự tình. Lâm Tư Vũ cũng so tị húy, trừng lớn hai mắt nhìn xem Lâm Tử Phàm mặc đại quần cộc. Mặc vào quần áo đồng thời nói, ta mới chạy kia họ Liễu cửa hàng đi xem. Các nàng hôm nay nội y, cũng làm ra cải biến. Ồ, Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại. Cái gì cải biến, thu được hoa văn. Không còn là trước đó như vậy, liền một cái nhan sắc, không có gì mỹ quan độ, mà lại giá cả cũng đề cao đến 80 văn. Nhưng là, sinh ý ngược lại tốt hơn. Liền chuyện này, Lâm Tử Phàm vui vẻ, không cần phải để ý đến, mình muốn chết, trách không được người. Thế nhưng là, chẳng lẽ chúng ta không làm ra phản ứng sao? Lâm Tư Vũ phiền muộn thêm không hiểu. Khuôn mặt nhỏ tức giận, rất là đáng yêu, phản ứng, không phải đã làm được a? Chờ đợi thuận tiện, tin tưởng ta, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười thần bí, không cần phải nhiều lời nữa, mặc cho Lâm Tư Vũ như thế nào quấy rầy đòi hỏi đều vô dụng. Để nha đầu này một mặt khó chịu, chạy đi tìm nhị lão cáo trạng, nhưng kết quả có thể nghĩ, liền cùng xã hội hiện đại phụ mẫu thương nữ nhi, bọn hắn càng đau nhi tử. Lâm Tư Vũ ngược lại bị quở trách một trận, khóc không ra nước mắt. Một ngày này, trong thành Trường An phá lệ bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không từng phát sinh, Ngụy Quốc muối chảy vẫn mở ra, chính là cung hóa lượng giảm bớt rất nhiều, sớm liền đóng cửa tiệm. Đối với cái này, mọi người cũng không ngoài ý muốn, dù sao loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra. Không phải liền là cung hóa không đủ à, chờ một đoạn thời gian thuận tiện, nhưng chân chính người biết, mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, liền sẽ cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Ngụy Quốc người, sớm mẹ nó bị chặt sạch sẽ, cũng sẽ không còn có Ngụy Quốc tuyết muối tiến đến, bây giờ còn có muối bán, bất quá là bởi vì nữ đế cực kỳ quả quyết, đem Ngụy Quốc thương nhân buôn muối toàn bộ chặt, cũng đem hàng tồn sung công sau lấy ra mua bán kết quả. Nhưng coi như thế cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Không có đến tiếp sau tuyết muối vận đến, hàng tồn coi như mỗi ngày hạn lượng cung ứng, cũng bất quá có thể chống đỡ hơn nửa tháng mà thôi. Cái này, vẫn là Lâm Tử Phàm từ Xuân Hạ Thu Đông trong miệng biết được tin tức. Nằm ở trên giường, Lâm Tử Phàm khóe miệng hơi vểnh, nhà ta nữ đế thật đúng là thật mạnh. Loại chuyện này vậy mà đều không nói cho ta, chuẩn bị mình tiếp tục chống đỡ ha. Chậc chậc, nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là ta trêu ra cục diện rối rắm, tự nhiên cũng phải ta tới thu thập a. Bất quá chế muối rất phiền phức a. Hắn lắc đầu cười một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Đại đường vốn là sẽ chế muối, chỉ bất quá kỹ thuật quá kém. Chế ra muối lại thô lại hoàng, còn mang theo cay đắng, rất là thấp kém mà thôi. Bất quá tạm thời không cần phải gấp gáp, đã có thể chống đỡ hơn nửa tháng, vậy liền trước phơi, đem người bạn đường của phụ nữ ổn định lại về sau, liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp sửa đường vật liệu. Lâm Tử Phàm rất mau đánh định chủ ý, sớm đem muối chuẩn bị cho tốt có chỗ tốt gì, mọi người có lẽ đều sẽ cảm kích hắn, cả triều văn võ đều sẽ tán thưởng một tiếng, nhưng đại khái cũng liền chỉ thế thôi. Khi tuyết muối tiêu thụ không còn, tất cả mọi người thiếu muối thời điểm, mình lại thần binh trên trời rơi xuống, hiệu quả tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Dạng này vô luận là đối mình vẫn là đối nữ đế đều càng tốt hơn. Bởi vậy, mặc dù rất tâm cơ, nhưng Lâm Tử Phàm cũng không kháng cự. Trong thành Trường An có rất nhiều tửu quán, trà lâu, thanh lâu các loại, hàng năm mùa hạ sinh ý đều sẽ phá lệ nóng nảy, bởi vì mùa hạ quá nóng, tất cả mọi người không muốn làm việc. Hiện tại có khối băng, những này địa phương bỏ được dùng tiền giá cao từ những người khác trong tay mua diêm tiêu, càng làm cho nhiệt độ cực kỳ mát mẻ. Cơ hồ thành có tiền nữ tử tiêu kim quật. Ôi, Lý đại nhân, ngày hôm nay cũng tới. Ha ha, Vương muội giấy, hôm nay ta cùng một chỗ như thế nào? Vậy thì tốt, chúng ta có lẽ lâu không từng tán gẫu qua. Chấm ngoặc kép nha, hai vị đều ở đây, không bằng chúng ta hôm nay cùng một chỗ bày một bàn. Lão Ngô cũng tới, tới tới tới. Hôm nay khó được nhiều người như vậy, tất cả mọi người đến rót đầy. Chấm ngoặc kép, thanh lâu khoái hoạt lâm bên trong, 7-8 tên nữ tử hội tụ một đường, gọi tới rất nhiều nam nhân tiếp khách, sau đó vô cùng cao hứng uống lên hoa tửu. Nói trở lại, sách, lần trước các ngươi giới thiệu cho ta người bạn đường của phụ nữ, cũng thực không tồi, hiện tại vô luận là uống hoa tửu, vẫn là đi về nhà đối mặt nhà mình hán tử, bọn hắn đều muốn dữ dội rất nhiều. Thật là khiến người ta chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, biết không có lừa ngươi đi. Hắc, có người đi mua những cái kia đạo văn mặt hàng, có cái dám dùng. Đúng rồi, nghe nói hôm nay người bạn đường của phụ nữ có chút biến cố. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.